Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng không nghĩ tới cổ thiên kỳ lại nhỡ hẹn. An đệ càng nghe thì lại càng mơ hồ. Tự bằng tại sao lại muốn gài bẫy bạn của mình như vậy chứ? Rất là đơn giản. Chỉ là muốn xác định cổ thiên kỳ rốt cuộc hay không là còn được. Có được hay không ư? Cô lặp lại lời nói của anh. Khuôn mặt bỗng chốc nóng lên. Cho nên dùng lại phương thức này. Hạ lưu ư? Tự bằng cảm thấy là không có sao cả. Chỉ là chọn đúng nhà hàng mà cô làm việc thì chắc chắn sẽ không phải là trùng hợp thôi. Là có ý tứ gì? Có lẽ Thượng Bằng là muốn hướng tới cô đi. Cái người họ Thượng này ngoài mặt là để cho anh làm người tiếp khách, muốn cho Thiên Kỳ không phòng bị, nhưng căn bản là ở muốn một lưới bắt hết. An đệ bắt đầu khẩn trương. Tại sao anh ta lại hướng tới tôi chứ? Tôi đâu có quen biết anh ta đâu. Bởi vì cậu ấy biết rõ tôi. Anh ta biết cái gì? Làm sao anh chỉ nói có một nửa chứ? Cô rất là tò mò đó. Anh đổi lời cất tiếng trả lời cô. Bởi vì cậu ấy biết rõ, tôi không có hứng thú với em gái của cậu ấy, cho nên cô ấy muốn trả thù tôi. Em gái của anh ta ư? Mạnh Đình liền đem câu chuyện Thượng Nhứ đã chấm điểm anh cùng với cổ tên kỳ, một trong hai người sẽ là vị hôn phu tương lai. Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ? Ánh mắt của anh dừng lại ở trên người cô mở miệng. Bởi vì Thượng Đài cho rằng tôi là vì cô nên mới cự tuyệt em gái của cậu ấy. Nghe đến đây, trái tim của An Đệ lập tức ngưng lại một nhịp. Cô cố ý buông lòng cười một cách quái dị. Cái này nói đi nói lại, cũng là do anh tự gieo họa. Ai bảo anh làm cho người ta hiểu lầm chứ? Cô cảm giác thật là nóng. Vì vậy cô đứng lên, lấy điều chỉnh điều hòa nhiệt độ, tiện thể cách xa anh một chút. Thế nhưng một giọng nói trầm thấp truyền tới. Nhưng nếu như không phải là hiểu lầm thì sao? Cô cảm giác lỗ tai của mình như là bị một sóng âm cực lớn làm cho tê dại. Cho dù giọng nói của anh nhẹ nhàng chậm chạp như vậy, An Đệ không dám quay đầu lại, nhưng cô cảm thấy rõ ràng anh đang tiến dần đến. Cô nên làm cái gì đây? Là tránh ra sao? Thế nhưng hai cái chân của An Đệ như bị đóng đinh lại, không thể nào động đậy được. Cầm chặt lấy vạt áo, lòng bàn tay của cô bắt đầu mồ hôi. Thân thể ấm áp của anh tiến gần sát cô trong nháy mắt, khiến các dây thần kinh toàn thân của cô đều như là bị buộc chặt. Cánh tay bền chắc của anh nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, môi đặt ở bên tay cô nói. Quay lại nhìn anh đi. Anh là muốn làm cái gì? Cô nên gạt tay của anh ra, cô nên đẩy anh ra. Nhưng cô lại giống như là bị thôi miên mà xoay người lại, nhìn thẳng vào trong đôi mắt của anh. Một cỗ ấm áp mềm mại liền che lấy đôi môi của cô. Anh, thế nhưng lại hôn cô. Môi của anh phủ xuống đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi đồng thời cường thế cạy miệng của cô ra. Để mà tiến vào xâm nhập. Trong đầu của An Đệ giống như muốn nổ tung, nhưng cô theo bản năng vẫn giơ tay lên khước từ lồng ngực kiên cố kia. Từ sau trong cổ họng, cô kêu lên âm thanh chống cự. Khi bốn phiến môi đang dán chặt được bật ra, lại hình thành làn mạch mê người kiều diễm. Một tay đỡ sau đầu của cô, ngón tay của anh xoa nhẹ những sợi tóc mềm mại của cô lại, rồi đè đầu của cô lại gần anh hơn nữa, để cho cô hoàn toàn nghênh hợp với miệng của anh. Một cái tay khác vòng qua phía sau lưng cô làm áp lực, khiến cho toàn bộ bộ ngực mềm mại của cô dán sát vào anh. Lưỡi của anh cản rỡ quấn lấy lưỡi cô, tham lam lấy mút đôi môi của cô. Cảm thấy bàn tay cô đang nắm chặt dần dần thả lỏng, thì đầu lưỡi của anh hơi rút ra. Ân ân à, môi lưỡi của anh trơn ẩm, không ngừng tàn sát qua dây thần kinh của cô. Cô không thể nào kháng cự được, chỉ có thể run sợ chịu đựng anh lần lượt quẳng giã chiếm đoạt. Tất cả thật sự là mất khống chế. Trong giây phút chiếm lấy bờ môi thơm ngắt kia, rung động mãnh liệt khiến cho Mạnh Đình kinh hãi. Anh lúc này mới biết, thì ra anh đã khát vọng cô đến nhường nào. Anh khát vọng nhìn thấy nụ cười của cô, khát vọng nghe thấy giọng nói của cô, khát vọng đến gần cô hơn, khát vọng được ôm cô. Sự tê dại kỳ dị làm cho người ta mất hồn, nhưng trực tiếp ủi trên da thịt nóng bỏng lại làm cho người ta kinh hãi. Khi phát hiện một luồng hơi nóng đang dần tràn trong cơ thể, thì An Đệ bỗng chốc mở hai mắt ra. Không nên như vậy, không thể như vậy. An Đệ hoảng sợ, ngượng ngập đẩy anh ra mà lùi lại một bước, coi như vậy là không cần đối mặt với chuyện trước mắt. Tại sao lại không thể? Anh dùng giọng nói hơi khàn khàn để mà hỏi cô. Bởi vì đây là không đúng. Anh rõ ràng vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, còn cô rõ ràng đứng cách xa anh. Nhưng vì sao cô còn cảm thấy ánh mắt gấp gáp chăm chú của anh đang nhìn mình chứ? Có cái gì là không đúng chứ? Dĩ nhiên là không đúng rồi. Chẳng lẽ em là bởi vì... không muốn nói, lại càng không muốn tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net